1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, Lý Giải Vạn Tuế. Nếu như trước đó cha gia Vương Trúc Quân có lỗi với nàng thời điểm, nàng còn có sợ hãi, đau xót, không bỏ, thậm chí thừa nhận hiện thực đều là cực kỳ chật vật quyết định. Nhưng là chân chính cùng đối phương ngả bài về sau, hắn phát hiện, hắn chỉ có hận, bởi vì đối phương không có một chút xíu áy náy. Phàm là nàng có một chút điểm xấu hổ tâm, xem ở hài tử phân thượng, hắn không đến mức làm như thế tuyệt. Bởi vì không quản như thế nào đi nữa, kia là hài tử mẫu thân. Vâng, đã dựa theo ngươi phân phó tại làm, tại lô ba trên thân. Dư Đức Diệu nhìn thấy cái gì là bởi vì yêu sinh hận. Lô Tổng, ta có thể hay không nói cái đề nghị? Lô ba ơi lim dim mắt, thản nhiên nói, ta lúc nào không cho ngươi nói chuyện rồi. Lô Tổng, đối với nàng mà nói, để nàng theo người giàu có biến thành người nghèo, đã là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại tiếp tục phức tạp. Cái này đối ngươi thanh danh có chướng ngại. Dư Đức Diệu thấy Lô Ba không nói chuyện, liền tiếp tục đánh bạo nói. Ngươi đang đứng ở sự nghiệp hoàng kim tuổi tác, có thể nói là công thành danh toại, đem thanh danh của mình góp đi vào rất không cần thiết. Thanh danh, ta bây giờ còn có cái gì thanh danh? Lô Ba đột nhiên mở to hai mắt nói. Đỉnh lấy xác rùa đen không đáng sợ. Có thể tự sợ chính là đỉnh con rùa xác, còn cam tâm tình nguyện làm rùa đen rút đầu, cái kia mới gọi không mặt mũi. Thế nhưng là, chúng ta cùng bên trong lại tập đoàn, địa đại tập đoàn, phiếm hải tập đoàn đều là một thể. Nói Dư Đức Diệu thanh âm im bặt mà dừng. Hắn sợ Lô Ba ánh mắt dọa sợ. Tiểu Dư a, Lô Ba đột nhiên ngữ trọng tâm trường nói. Lý Tổng bên người Tề Hoa ngươi quen thuộc a? Dư Đức Diệu nói, Tề thư ký trong âm thầm đối với chúng ta đều phi thường chiếu cố. Điều hòa không khí trong phòng, hắn trên trán xuất mồ hôi, chỉ vì hắn hiểu rất rõ Lô Ba, vô duyên vô cớ, sẽ không nói những lời này. Lô Ba nói, biết Lý Tổng vì cái gì như thế coi trọng hắn sao? Tề Tổng năng lực rất mạnh. Hắn có thể thích hợp phán đoán nào sự tình có giá trị, nào sự tình dâu ria, không tùy tiện xin chỉ thị. Lý Tổng là, nổi danh vung tay trưởng quỹ. Dư Đức Diệu một bên nói vừa quan sát Lô Ba sắc mặt. Chúng ta vẫn là cần hướng hắn nhiều học tập, biết các người chênh lệch ở nơi đó sao? Lô Ba hỏi tiếp, hắn là ban giám đốc thư ký. Mà hắn Dư Đức Diệu chỉ là chủ tịch thư ký, chỉ là cái phổ thông hành chính nhân viên. Nếu như nói có ưu thế gì, đó chính là mỗi ngày có cơ hội tiếp cận chủ tịch. Tựa như hoàng đế bên người hoạn quan đồng dạng, địa vị xã hội tựa hồ thấp, nhưng có thể hưởng thụ vượt qua địa vị bản thân tôn trọng. Mà Tề Hoa là bên trong lại tập đoàn ban giám đốc thư ký, là chân chính lãnh đạo. Hai người một cái trên trời, một cái trên mặt đất, chênh lệch quả thực là không cần nói cũng biết. Lô Ba hỏi, chỉ có ngần ấy kiến thức, xin mời Lô Tổng chỉ thị. Dư Đức Diệu chột dạ cúi đầu, Lý Tổng là có tiếng khó hầu hạ, chính là ta theo ở phía sau đều không được. Hoặc là nói như vậy, ngươi đổi tùy ý một người đều không được. Quách Đông Vân không được, Bình Tùng không được, Tô Minh không được, Chu Bình không được, vẻn vẹn chỉ có Tề Hoa đi, mà lại một làm Lý Tổng thư ký liền làm thật nhiều năm. Biết nguyên nhân sao? Lô Ba hỏi tiếp, Dư Đức Diệu nói, Lý Tổng đối với hắn rất tín nhiệm, lãnh đạo cần một cái có cực cao độ trung thành thư ký. Lô Ba lắc đầu, chẳng lẽ Lý Tổng không tín nhiệm ta? Không tín nhiệm Bình Tổng bọn hắn sao? Chúng ta đi theo đám bọn hắn thời gian so Tề Hoa nhiều a. Lại nói năng lực, chúng ta mặc dù đều không có văn hóa gì, thế nhưng là ta muốn làm cái thư ký công việc vẫn là có thể chứ. Kia là tự nhiên, Dư Đức Diệu, không tốt phản bác, bởi vì Tề Hoa chẳng những sẽ phỏng đoán Lý Tổng tâm tư. Hắn sẽ đứng tại Lý Tổng vị trí bên trên suy nghĩ vấn đề. Mặc dù hắn chỉ là cái thư ký, Lô Ba đột nhiên thở dài một hơi nói, ngươi đi theo ta tầm 10 năm, ngươi đương nhiên hiểu rất rõ ta, ăn ở tất cả quen thuộc, bao quát thích ăn cái gì, yêu thích cái gì, thích mặc màu gì là quần áo. Ngươi cũng biết, dù sao chỉ cần là liên quan tới ta, cho dù là gia đình của ta quan hệ, liền không có ngươi không biết là không phải. Vâng, Dư Đức Diệu nghe được càng thêm hồ đồ rồi. Lý giải, ngươi biết cái gì là lý giải sao? Nhưng ngươi không thể lý giải ta. Hiểu không? Lô Bà lập tức đứng người lên lớn tiếng hống. Thật xin lỗi, Dư Đức Diệu kinh sợ. Chặn lại nói xin lỗi nói. Lô Tổng, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ai, đi một bên đi. Lô Bà sa sút tinh thần ngồi xuống. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Lô Tổng, Dư Đức Diệu còn muốn nói nhiều cái gì? Ra ngoài đi, không trách ngươi, để ta nghỉ ngơi một hồi. Dư Đức Diệu thuận theo ra văn phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại, ngồi tại mình sát vách văn phòng. Miệng bên trong còn đang không ngừng suy nghĩ Lô Ba. Lý giải, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ hắn suy nghĩ. Hắn trầm giọng nói, tiến đến, Dư thư ký. Một người mặc đồng phục an ninh trung niên nhân đứng tại cổng. Đây là lại tới náo loạn. Hắn đứng người lên, ném cho đối phương một điếu thuốc. Mình trước đốt thuốc, thấy đối phương còn tại đứng đó. Liền que diêm ném cho hắn. Lưu quản lý, điểm lên, sau đó đóng cửa lại. Đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc. Hai người mỗi tháng đều muốn trình diễn mấy lần dạng này giao lưu phương thức. Ai? Ngươi nói đây đều là chuyện gì? Chỉ là tháng này ta đều ngăn đón 3 chuyến. Được xưng là Lưu quản lý bảo an nói. Ta biết Lô Tổng chính phiền lòng đâu. Để người cho ngăn ở phòng làm việc của ta. Không dám để cho hắn đi lên. Ngươi nhìn này làm sao xử lý? Đau đầu, Dư Đức Diệu liên tiếp rút mấy cái thuốc lá. Ai, thật khó xử Lô Tổng. Trong nhà sự tình cho tới bây giờ liền chưa thanh nhàn qua. Ngươi nói có tiền thì thế nào? Gặp được loại huynh đệ này, phụ mẫu, so với ai khác cũng khó khăn xử lý. Một cái ảnh hưởng không tốt, chính là rơi cái bất hiếu. Huynh đệ không tốt thanh danh. Lưu quản lý thở dài một hơi. Hiện tại hôn nhân lên lại không thuận. Ngươi nói cái này Lô Tổng từng ngày, có thể dễ chịu sao? Ngươi ngược lại là thay Lô Tổng quan tâm. Dư Đức Diệu khó được nở nụ cười. Lý giải vạn tuế nha. Lưu quản lý đi theo cười nói. May mắn ta không phải Lô Tổng. Bằng không tóc này không phải cấp bách trắng không thể. Cái gì? Dư Đức Diệu nghe vậy sững sờ. Sau đó kinh ngạc nhìn đối phương. Dư Tổng. Lưu quản lý bị nhìn chột ra. Sở trường tại Dư Đức Diệu trên ánh mắt lung lay. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dư Đức Diệu nhìn chằm chằm hắn. Ta nói đầu ta phát không phải cấp bách trắng không thể. Không phải, lên một câu, Dư Đức Diệu vội vàng khoát tay. May mắn ta không phải Lô Tổng. Lưu quản lý choáng váng. Không phải, lại đến một câu, Dư Đức Diệu vội vàng thúc giục. Lý giải vạn tuế. Đúng, chính là câu này. Dư Đức Diệu hưng phấn song quyền đem cái bàn đập nhảy nhảy vang. Sau đó nắm chặt Lưu quản lý hai tay nói. Lão Lưu, người thật đúng là ta đại phúc tinh a. Không, là chi kỷ của ta. Tối nay, đừng, ta tối nay chỗ nào đều không đi. Lưu quản lý vội vàng tránh thoát tay. Ta đều có lão bà lão hài tử người. Ta hiểu, ta vợ con cũng không thể lý giải a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.